Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 474, Hōyoku tín nhiệm. Thi hồn giới đối với Shinigami tới nói liền là sinh tồn địa phương. Hôm nay thi hồn giới liền muốn tại trước mặt bọn hắn hủy diệt. Bởi vậy tất cả Shinigami đều bi phẫn không thôi, thất dạ đại nhân. Thi hồn giới lập tức liền muốn bị Aizen hủy diệt. Chúng ta là không phải hẳn là xuất thủ, núp trong bóng tối Kuchiki Houi có chút bận tâm hỏi. Kuchiki Houi mặc dù là thất dạ thị nữ, hết thảy lấy thất dạ mệnh lệnh làm chủ. Nhưng là Kuchiki Houi nói thế nào cũng là tử thần. Bởi vậy nhìn thấy thi hồn giới lập tức sẽ bị phá hủy. Cũng là phi thường lo lắng, xác thực không sai biệt lắm. Tiểu gia hỏa này bị điên đã không sai biệt lắm. Nếu như lại để cho hắn điên đi xuống, thì hồn giới khả năng thật muốn bị phá hủy. Nhìn thấy tại Hōyoku lực lượng dưới không ngừng tiến hóa Aizen, thất dạ không khỏi nói, ha ha a, thì hồn giới cho ta hủy diệt a, đạt được lực lượng cường đại. Đã kinh biến đến mức song thành không còn hình dáng Aizen ở nơi nào điên cuồng gầm loạn. Lực lượng cường đại bốn tiết, không ngừng phá hư bốn phía hết thảy, hủy diệt trùng kích. Thi hồn giới biến mất cho ta a, Aizen lực lượng toàn thân ngưng tụ. Một mảnh cuồng bạo năng lượng nhanh chóng bạo phát đi ra trước mắt cái này cỗ năng lượng cường đại. Liền muốn rơi xuống, thi hồn giới lập tức liền muốn bị hủy diệt. Thất dạ, rốt cục xuất thủ, đều biến mất cho ta a, nương theo lấy thất dạ dứt lời dưới. Chỉ gặp Aizen công kích mãnh liệt đột nhiên biến mất, này sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì? Công kích của ta đâu? Nhìn thấy chính mình công kích mãnh liệt đột nhiên biến mất, biến thành quái vật, Aizen không khỏi sững sờ, mà bốn phía tử thần phát hiện chính mình không có chết, cũng đều là một cỗ sống sót sau tai nạn, nhìn lớn thất dạ thay bọn hắn chặn công kích. Tất cả Shinigami hoan hô, thất dạ đại nhân, quá tốt rồi, là thất dạ đại nhân đã cứu chúng ta, thất dạ đại nhân xuất thủ. Chúng ta thi hồn giới được cứu rồi, hắn liền là thất dạ đại nhân sao? Toàn bộ thế giới người sáng lập, Linh Vương đại nhân, nhận biết thất dạ trên mặt người toàn bộ lộ ra nụ cười chiến thắng. Bởi vì bọn hắn những người này tin tưởng chỉ cần thất dạ ở chỗ này, liền không ai có thể hủy diệt thi hồn giới mà không quen biết thất dạ. Cũng nghe qua liên quan tới thất dạ truyền thuyết, bây giờ thấy thất dạ, cũng đều là vô cùng kinh ngạc, ngươi chính là thất dạ. Cái thế giới này người sáng lập sao? Hôm nay ta muốn giết ngươi. Ta muốn trở thành cái thế giới này chúa tể. Nhìn thấy thất dạ xuất hiện ở nơi này, Aizen hướng về phía thất dạ lớn tiếng giống nói, ha ha ha. Aizen lực lượng của ngươi xác thực vô cùng cường đại, nhưng là trong mắt ta ngươi vẫn là một con kiến hôi. Chỉ bất quá ngươi là một cái tương đối cường đại sâu kiến thế thôi. Nhìn đến lúc này Aizen dáng vẻ, thất dạ khinh thường nói, cái gì? Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Nghe được thất dạ xưng hô chính mình là sâu kiến, Aizen lúc đầu đã không thành nhân dạng mặt trở nên càng thêm bóp méo. Aizen hiện tại thu hoạch được hoàn mỹ Hōyoku. Tại Hōyoku lực lượng dưới, Aizen toàn thân đều chiếm được cường hóa. Mà bây giờ thất dạ lại còn nói hắn là sâu kiến. Dạng này Aizen phẫn nộ phi thường. Aizen thề nhất định phải giết thất dạ, lại dám xem nhẹ ta. Để ngươi kiến thức dưới Hōyoku đem đến cho ta lực lượng cường đại. Aizen trước mặt năng lượng ngưng tụ, năng lượng to lớn hóa thành sóng xung kích hướng về thất dạ nhanh chóng đánh tới, vô dụng. Sâu kiến liền là sâu kiến. Liền xem như cường đại tới đâu cũng cải biến sâu kiến bản sự, biến mất cho ta a. Nhìn thấy Aizen công kích, thất dạ khinh thường nói, tay phải dùng sức vung lên, chỉ gặp trước mắt công kích mãnh liệt trong nháy mắt biến mất. Cái này không có khả năng, hỗn đản, ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Hōyoku cho ta lực lượng, nhìn thấy công kích của mình không có hiệu quả, Aizen lớn tiếng giống nói, bắt đầu điên cuồng hấp thụ Hōyoku lực lượng. Hōyoku thả ra lực lượng càng thêm cường đại. Tại cỗ lực lượng này dưới, Aizen thân thể lần nữa nhanh chóng biến hóa. Biến hóa lúc sau, Aizen lực lượng trở nên càng thêm cường đại. hướng về Thất Dạ điên cuồng công kích, nhưng là bất kể ai Gen phóng thích cái gì công kích, đối với Thất Dạ tới nói đều không có hiệu quả. Thất Dạ nhẹ nhàng vung tay lên, nhìn như công kích mãnh liệt, liền toàn bộ biến mất. Cái này làm sao có thể, không có khả năng. Công kích của ta làm sao lại không có hiệu quả? Ta không tin, không tin, phát hiện công kích của mình thế mà vô hiệu quả. Aizen trở nên có chút điên cuồng, toàn thân không ngừng mà biến hóa, hướng về Thất Dạ phát động công kích mãnh liệt, nhưng là bất kể Aizen phát động cái gì công kích, đều không thể tổn thương Thất Dạ mảy may. Cái này sao có thể, hỗn đản. Ta rõ ràng đã thu hoạch được hoàn mỹ Hoyoku, cái này đáng giận. Làm sao có thể, nhìn thấy chính mình bất kể thế nào công kích đều không có hiệu quả. Aizen đột nhiên đối Hoyoku sinh ra hoài nghi. Ngay tại lúc đó Aizen hiện tại cũng đình chỉ tiến hóa. Aizen, xem ra ngươi đã đến cực hạn. Thực lực của ngươi cũng đã đến loại tình trạng này. Thất Dạ nhìn lấy Aizen không khỏi nói, cái này. Chuyện gì xảy ra? Lực lượng của ta làm sao không gia tăng? Phát hiện lực lượng của mình không lại đề cao. Aizen không thể tưởng tượng nổi hỏi, Aizen, Hoyoku lực lượng đến từ đối với Hoyoku tín nhiệm. Hiện tại ngươi đối Hoyoku sinh ra hoài nghi, bởi vậy Hoyoku sẽ không ở ban cho lực lượng ngươi. Hiện tại ngươi Hoyoku là của ta. Thất Dạ dùng sức một chảo, chỉ gặp Aizen thân thể Hoyoku thoát ly hắn khống chế, chậm rãi hướng về Thất Dạ lướt tới. Không đem Hoyoku trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Nhìn thấy Hoyoku bị Thất Dạ cầm đi biến thành quái vật, Aizen hướng về Thất Dạ phóng đi, ngươi đã vô dụng, hiện tại biến mất a. Nhìn thấy Aizen hướng về chính mình vọt tới, Thất Dạ vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra, chỉ gặp trước mắt cái quái vật này như vậy, Aizen thân thể trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành một mảnh mảnh vụn, chậm rãi biến mất tại trong cho bụi. Tại vừa rồi vô cùng cường đại Aizen cứ như vậy biến mất, hóa thành cho bụi biến mất vô tung vô ảnh. Cái này kết thúc rồi à? Aizen đâu? Aizen tựa như là bị Thất Dạ đại nhân tiêu diệt, đây cũng quá khoa trương. Cường đại Aizen thế mà cứ như vậy biến mất. Nhìn thấy Aizen biến mất, tất cả Shinigami đều cảm giác vô cùng khó có thể tin. Không nghĩ tới vừa rồi vô cùng cường đại Aizen cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, đây chính là Thất Dạ đại nhân thực lực sao? Lực lượng cường đại đã hoàn thành siêu việt bọn hắn, lý chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.